ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, Đồng Nhất Nhất sửng sốt, đoán được hắn muốn làm cái gì, chạy nhanh trả lời nói, ở khoảng cách không người góc ước 5 mét bên trái trên vách tường. Các ngươi phải cẩn thận a. Kỳ Vô Hoan quay đầu nhìn thoáng qua, tính ra một chút khoảng cách, múa ba lê nữ quỷ còn tại chỗ ngoặt biên, mà không có mắt quái còn ở tới rồi trên đường. Tới kịp, Kỳ Vô Hoan hạ quyết tâm. Trương Tam, mau, chúng ta trở về. A, trở về. Trương Tam tuy rằng có điểm ngốc, nhưng vẫn là chạy nhanh theo đi lên. Khi bọn hắn trở về chạy 5 mét thời điểm, múa ba lê nữ quỷ khoảng cách bọn họ cũng chỉ có không đến 3 mơ siêu tìm vào cửa chốt mở. Kỳ Vô Hoan nói lại đôi tay cùng sử dụng mà ở trên vách tường chạm đến lên chốt mở. Chúng ta muốn vào đi. Trương Tam cho rằng chính mình nghe lầm đi, bằng không đâu. Kỳ Vô Hoan ngữ tốc cực nhanh mà hỏi ngược lại. Hiện tại trước sau đều có quỷ. Chúng ta còn có thể bay qua đi không thành. Ngươi không phải có cái xạ kích loại thuấn di đạo cụ sao? Chúng ta trực tiếp vòng qua đi à, Trương Tam nói. Ngươi có thể bảo đảm chúng ta sẽ không vừa lúc bắn tới cái nào quái vật trước mặt sao? Kỳ Vô Hoan lúc ban đầu không dám dùng đen nhánh súng ngắn nguyên nhân chính là cái này. Nơi này quá tối, cơ bản nhìn không thấy phía trước có cái gì. Hơn nữa bình quân mỗi 5 mét tả hữu liền có một đạo môn. Ai biết mặt sau còn có hay không môn đã mở ra. Nếu là vừa lúc thuần di đến quỷ quái trước mặt, kia không phải liền thành 100 mét tặng người đầu. Kỳ Vô Hoan vận khí tuy hảo, nhưng không đến bất đắc dĩ thời điểm. Loại này nguy hiểm sự tình cũng không dám đánh cuộc, nhưng nữ quỷ như là đã nhận ra bọn họ ý tưởng. Đột nhiên nhanh hơn xoay tròn di động tốc độ, cùng với nàng gia tốc, âm nhạc thanh cũng gia tốc, hơn nữa càng ngày càng vang. Leng keng, keng keng keng, Kỳ Vô Hoan đột nhiên phát giác này hộp nhạc âm nhạc là Thiên Nga Hồ. Cũng là ở nàng tới gần thời điểm mới phát hiện, cái này nữ quỷ xuyên chỉ sợ cũng không phải hồng nhạt vũ váy, mà là màu trắng vũ váy, chỉ là máu vẩy ra ở mặt trên. Hóa khai sau dần dần thành loang lổ điểm điểm hồng nhạt. Mắt thấy càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, sợ tới mức Trương Tam cũng nhanh hơn tốc độ, liều mạng mà ở trên cửa tìm kiếm chốt mở. Liền ở ba lê nữ quỷ khoảng cách bọn họ chỉ có không đến 1 mét thời điểm. Kỳ Vô Hoan đột nhiên nhẹ nhàng xách thanh, dùng bàn tay vỗ vỗ chính mình cái trán. Mẹ nó! Ta là làm sao vậy, đơn giản như vậy vấn đề cũng chưa nghĩ đến. Một lòng tưởng viên viên đi, luyến ái não hại người a. Trương Tam vừa định hỏi làm sao vậy, liền nhìn đến Kỳ Vô Hoan đột nhiên giơ tay ở trên vách tường nhẹ nhàng gõ gõ. Cốc cốc cốc 3 tiếng sau, thủ hạ nguyên bản bóng loáng vô ngân tấm ván gỗ đột nhiên chậm rãi động lên. Cái đấy truyền đến cùng sàn nhà cọ sát chi cắt thanh. Sau đó một đạo trầm trọng cửa gỗ chậm rãi ở trước mặt mở ra. Lại là âm phong đánh úp lại. Hơn nữa so phía trước bất luận cái gì một lần đều càng gần. Lạnh hơn, cùng lúc đó, nhảy múa ba lê nữ quỷ đã tới rồi nửa thước trong vòng. Nguyên bản nhìn bên trong đen nhánh âm trầm hoàn cảnh, bọn họ trong lòng còn có chút nhút nhát, lòng tràn đầy kháng cự, nhưng theo nữ quỷ tới gần. Đã là gần trong gang tấc, cái này là không tiến cũng đến vào. Môn mới vừa mở ra một đạo 10 nhiều cm phùng thời điểm. Kỳ Vô Hoan liền trực tiếp lôi kéo Trương Tam tễ đi vào. Người trước thuận lợi thông qua, người sau lại đột nhiên tạp trụ. Thao, Trương Tam chỉ có cánh tay đi vào, ngực tạp ở kẹt cửa trung gian, đang muốn hướng trong tễ, lại đột nhiên cảm giác được sau lưng lạnh căm căm, quay đầu vừa thấy. Vừa lúc đối thượng cái kia xoay tròn vũ đạo nữ quỷ. Nàng vẫn cứ đi theo Thiên Nga Hồ điệu chậm rãi xoay tròn. Kia giơ lên cao đôi tay. Banh thẳng mũi chân phảng phất vĩnh viễn sẽ không ngừng lại. Chỉ là lần này chuyển. Đương nàng chuyển tới đệ 32 vòng thời điểm. Nguyên bản cao nâng cầm đột nhiên thấp xuống. Kia trương mỉm cười trên mặt biểu tình đột nhiên biến đổi. Nàng mở hai mắt, lộ ra một loại quỷ dị thả lại âm trầm đáng sợ tươi cười. Ngoạ tào, Trương Tam chỉ cảm thấy sau lưng xoát đến ra một thân mồ hôi lạnh. Chạy nhanh dùng ra ăn nãi kính nhi hướng trong tễ. Kỳ Vô Hoan cũng ở bên trong duỗi tay túm. Cuối cùng ở nữ quỷ đã đến trước mặt thời điểm, môn lại khai mấy centimet, Trương Tam mới nhân cơ hội tễ đi vào. Trên đường còn băng rớt hai viên nút thắt, cũng may hai người mới vừa đi vào. Phía sau môn liền lại bắt đầu khép lại. Nữ quỷ phát ra không cam lòng tiếng kêu, tay đột nhiên duỗi tiến vào, thiếu chút nữa bắt được Kỳ Vô Hoan. Thanh niên noi theo bạo lực viên, một cái giơ tay chém xuống, dùng màu đen chùy thủ chém xuống nàng cánh tay. Như thế đem Trương Tam cấp hoảng sợ. Đại ca, ngươi làm sao bây giờ đến? Kỳ Vô Hoan nhìn chằm chằm kẹt cửa, trả lời nói, một cái đạo cụ, vậy ngươi như thế nào không còn sớm dùng a? Không thế nào ổn định nga. Kỳ Vô Hoan trong miệng không thế nào ổn định kỳ thật là chỉ lo lắng màu đen chùy thủ một cái. Không cẩn thận lại đem hắn biến thành miêu mễ, cho nên không dám tùy tiện sử dụng. Nhưng Trương Tam lại lý giải vì cùng hắn cỡ siêu lớn đinh mũ giống nhau. Có hạn chế, có lẽ chỉ có nhất định tỷ lệ mới có thể tạo thành thương tổn. Toàn bằng vận khí, mãi cho đến môn hoàn toàn khép lại. Xác định cái kia nữ quỷ sẽ không vào được, Kỳ Vô Hoan mới đại nhẹ nhàng thở ra, hắn đá văng ra rơi xuống ở chính mình bên chân đứt tay. Quay đầu đánh giá cửa gỗ nội cảnh tượng, kỳ thật hắn vừa rồi tiến vào thời điểm liền thô sơ giản lược quét một lần lấy xác định không có. Nguy hiểm, phương diện này không có bất luận cái gì ánh sáng. Thực hắc, ở tiến vào phía trước. Hai người đều não bổ quá rất nhiều khủng bố cảnh tượng. Tỉ như máu tươi đầm đìa huyền quan, che kín thi thể sàn nhà cùng với vô số huyết dấu tay. Nhưng không nghĩ tới chính là hoàn toàn tương phản, bên trong thực sạch sẽ, hơn nữa thập phần sạch sẽ. Đây là một cái bình thường nhất bất quá ba phòng một sảnh nhà ở. Hiện đại giản lược trang hoàng phong cách, lam bạch chủ sắc điệu. Chưa từng có nhiều trang trí cũng không có xa hoa trang hoàng. Bình phàm đến làm Kỳ Vô Hoan sinh ra một loại là tiến vào một hộ người thường ra ảo giác. Vào cửa đối diện chính là phòng khách, trung gian sofa, bàn trà, tivi cũng đều là bình thường nhất khoản. Bên phải là mở ra thức nhà ăn, mặt trên phóng màu trắng bàn ăn, còn có một mâm ngon miệng hồng anh đào. Hai người đầu tiên là nhìn quanh bốn phía lại một lần xác định không có nguy hiểm sau. Mới tay chân nhẹ nhàng mà đạp đi vào, đã có thể ở bọn họ đi đến phòng khách thời điểm. Đột nhiên truyền đến, đinh linh linh, thanh âm ni thế nhưng là máy bàn vang lên, ở như thế yên tĩnh lại hắc ám trong không gian đột nhiên toát ra tới. Hiệu quả tựa như đêm khuya kinh hồn, cả kinh hai người đồng thời run lên một chút. Sau đó từ đối phương ánh mắt giao lưu chung đều nhìn ra ba chữ. Không cần tiếp, lòng hiếu kỳ sẽ hại chết miêu. Trước không nói giờ phút này rõ ràng là khuya khoát, nơi này chính là hung trạch. Chân trình ý nghĩa thượng quỷ tài sẽ gọi điện thoại lại đây. Kỳ Vô Hoan nhỏ giọng nói, tốt nhất đừng đụng bên trong bất luận cái gì một thứ, bởi vì gác đêm người phải biết nhắc tới. Quá một câu, hung vật một khi chủ động. Đèn diệt sau, hoặc bị động mà thoát ly nguyên bản đặt vị trí, như vậy chúng nó liền có được rời đi hung trạch năng lực chủ động đã giải thích qua. Chỉ đèn diệt về sau, như vậy bị động đâu? Thực hiển nhiên, chỉ chính là có người đưa bọn họ cấp di động, bởi vậy, lại tìm mục tiêu hung vật trong quá trình, tốt nhất bọn họ không cần di động bất cứ thứ gì. Tìm một cái mặt trên có múa ba lê nữ hài hộp nhạc, Kỳ Vô Hoan nhỏ giọng nói. Đại ca, ngươi cảm thấy nàng bản thể là hộp nhạc. Trương Tam hỏi xong lại liên tiếp gật đầu. Kỳ thật ta cũng như vậy cảm thấy, so sánh với cái kia không có mắt quái vật cùng với đột nhiên. Toát ra tới lão nhân, múa ba lê nữ quỷ là dễ dàng nhất đoán được một cái. Cho nên đương bị trước sau vây đồ thời điểm. Kỳ Vô Hoan chỉ có thể làm ra quyết định, trước đêm hộp nhạc cấp thả lại tại chỗ. Dù sao này vốn chính là cuối cùng nhiệm vụ mục tiêu. Tiếp theo vừa rồi những cái đó quỷ quái phỏng chừng đều bị bọn họ hấp dẫn tới rồi bên này cửa gỗ. Ngoài, mặt khác đồng đội chỉ cần hơi chút cơ trí một chút khẳng định biết đây là chạy đến vô không người. Góc tốt nhất cơ hội, phòng khách thực sạch sẽ, không có bất luận cái gì dấu vết. Trương Tam nguyên bản tưởng lại tìm tòi một chút, Kỳ Vô Hoan lại thẳng đến phòng ngủ chính. Nếu là hung trạch khẳng định là chết hơn người, nhưng không phải ở chỗ này, Trương Tam kỳ quái nói. Người như thế nào biết, vừa rồi mới mẻ anh đào thuyết minh thời gian mới qua đi không lâu. Nếu là phát sinh ở bên ngoài, như vậy có thi thể mới đúng, đương nhiên, chỉ gần là trong thế giới này thời gian, loại này kịch bản ở các loại quỷ phiến khủng bố chuyện xưa cũng hoàn toàn không hiếm thấy. Chết đi quỷ sẽ đem thời gian vĩnh viễn khống chế ở một ngày nào đó. Hơn nữa cơ bản đều là ở nó mới chết đi thời khắc. Nhưng cứ việc đã làm tốt nhất định chuẩn bị tâm lý. Nhưng là đương Kỳ Vô Hoan mở ra cửa phòng kia một khắc vẫn là bị trước mắt một màn sợ tới mức đương. Trường kêu lên, trước mắt là một gian bố trí thập phần ấm áp phòng ngủ. Đối diện môn phương hướng có một chương hai người giường lớn. Mặt trên còn treo một bộ thật lớn kết hôn chiếu, ngày xưa hạnh phúc mỹ mãn ảnh chụp tượng hiện giờ dính đầy máu tươi. Hơn nữa vừa lúc ở kia đối phủng hoa tây tân nhân trên mặt, bắn tung tóe tại đôi mắt thượng giống như là chảy ra huyết lệ. Không phải tựa như, mà là máu tươi thật sự còn ở chảy xuôi. Mà hiện tại, trên ảnh chụp kia đối phu thê đã song song nằm ở dưới giường. Chỉ lộ hai cái đầu ra tới. Không biết sao xui xèo, kia bốn con bị móc xuống chỉ còn lại có trống trơn hắc lỗ thủng hốc mắt đều chính hướng tới môn. Phương hướng, hiển nhiên bọn họ chết oan chết uổng, chính là một màn này. Sợ tới mức Kỳ Vô Hoan cùng Trương Tam cùng kinh hô thiếu chút nữa té ngã. Bộ đàm bên kia Nhiếp Uyên lập tức dò hỏi, ngươi làm sao vậy? Kỳ Vô Hoan bị dọa đến suýt nữa không đứng vững, nắm chặt bộ đàm run rẩy nói cho hắn. Có, trong phòng này, có hai cổ thi thể, nghe được chỉ là hai cổ thi thể. Nhiếp đại lão lập tức thở dài nhẹ nhõm một hơi, ngữ khí bình đạm nói. Nga, không có việc gì, nói xong một lát sau mới ý thức được chính mình vừa rồi trả lời có phải hay. Không có điểm quá nhẹ nhàng bâng quơ, chạy nhanh lại an ủi nói. Đừng sợ, chỉ là thi thể mà thôi, không? Ta sợ. Ta có điểm không dám đi vào, Kỳ Vô Hoan không phải chưa thấy qua thi thể. Trước mắt cảnh tượng cũng không xem như hắn gặp qua nhất khủng bố. Chính là lần này hắn có thể tinh tường cảm nhận được. Kia hai cổ thi thể chính là nhìn chằm chằm hắn, đầy cõi lòng hận ý, giống như tùy thời khả năng bò ra tới. Nhiếp Uyên vừa định tiếp tục an ủi hắn, Kỳ Vô Hoan đột nhiên nói, ngươi, ngươi cho ta sướng Twinkle. Twinkle, Little Star đi, như vậy ta sẽ không sợ, Nhiếp Uyên không hề nghĩ ngợi. Thói quen tính lãnh khóc cự tuyệt kỳ người nào đó tùy hứng yêu cầu. Không cần, kia, hay chỉ lão hổ đâu. Nhiếp Uyên, không cần, Kỳ Vô Hoan nghĩ nghĩ. Đáng thương nhỏ yếu lại bất lực mà nói. Thanh tàng cao nguyên, nguyệt lượng chi thượng, người kéo thuyền ái, một đầu so một đầu cảm thấy thẹn. Nhiếp Uyên, người kéo thuyền ái, là cái quỷ gì? Chính là cái kia, muội muội ngươi ngồi đầu thuyền, ca ca ở trên bờ đi a tương đương, Nhiếp Uyên đột nhiên dừng một chút. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, vẫn là hai chỉ lão hổ đi, nói xong ở Kỳ Vô Hoan thay đổi chủ ý tiếp tục làm khó dễ, hắn phía. Trước liền chạy nhanh sướng lên, hai chỉ lão hổ chạy trốn mau. Một con không có đôi mắt, một con không có cái đuôi. Thật là kỳ quái, thật là kỳ quái. Hơn 20 năm qua, Kỳ Vô Hoan vẫn là lần đầu nghe được trang bức như gió Nhiếp Uyên chính thức ca hát. Thành công đánh vỡ hắn cho tới nay hoài nghi đối phương ngũ âm không được đầy đủ nghi vấn. Chẳng những không có ngũ âm không được đầy đủ, ngược lại ngoài ý muốn dễ nghe. Hắn tiếng nói ép tới rất thấp, nhưng cắn tự lại rất rõ ràng. Thông qua bộ đàm tinh tường truyền ra tới, hai chỉ lão hổ cứ việc Kỳ Vô Hoan không biết hắn hiện tại thân ở nơi nào. Cũng không biết khi nào mới có thể nhìn thấy hắn, nhưng chỉ cần nghe được hắn thanh âm lại đột nhiên an tâm rất nhiều. Nháy mắt có được lớn lao lực lượng cùng dũng khí, mặc kệ cỡ nào đáng sợ cùng khó khăn, hắn đều nhất định phải thông qua lần này trò chơi, bởi vì, hắn còn không có ngủ đến Viên Viên đâu. Chính là thành quỷ cũng không thể làm Sử Nam quỷ không phải. Nghĩ đến đây, Kỳ Vô Hoan mặt già đỏ lên, thời khắc mấu chốt hắn suy nghĩ cái gì quỷ. Trương Tam cũng không có ý thức được lúc này nói chuyện người nam nhân này. Chính là Kỳ Vô Hoan vừa rồi cuồng tú ân ái cái kia hầu gái trang manh muội Viên Viên. Hắn chỉ là tự đáy lòng mà cảm thán nói. Quả nhiên, người tốt đồng đội đều là người tốt. Quá chi kỳ đi, định ra thần tới sau. Kỳ Vô Hoan liền cùng Trương Tam cùng nhau đi vào. Bọn họ vẫn cứ thập phần cẩn thận, sợ đụng chạm đến bất cứ đồ vật. Bất quá theo lý mà nói, nếu thi thể ở chỗ này, như vậy chứng kiến quá tử vong toàn quá trình hung vật cũng khẳng định là ở chỗ này. Quả nhiên, lần này hai người không phí nhiều ít công phu liền tìm tới rồi. Ở chỗ này, Kỳ Vô Hoan thò lại gần vừa thấy, chỉ thấy máy tính bàn bên cạnh liền phóng một con tinh xảo hộp nhạc. Nó cái bệ thượng phủ kín năm màu hoa tươi cùng nơ con bướm. Giống như là một khối xinh đẹp bánh kem Monster một cái dơ lên cao xuống tay cánh tay. Nhón mũi chân, bàn tóc vàng, ăn mặc màu trắng múa ba lê váy nữ hài đứng ở chính giữa. Bên cạnh còn có mấy chỉ dương cánh thiên nga. Chính là nó, Trương Tam kích động nói. Duỗi tay đem nó cầm lên. Hiện tại phải biết rằng nó bản thân đặt ở địa phương nào. Khẳng định có manh mối, Kỳ Vô Hoan tận khả năng làm lơ trên mặt đất kia hai cổ thi thể cùng với. Ở không đụng vào bất cứ thứ gì dưới tình huống, điều tra phòng nội manh mối. Đúng lúc này, hắn phát hiện ở kệ sách cửa kính kẹp vài chương chụp lập đến ảnh chụp. Mặt trên chụp đến đúng là hai người phòng ngủ, trong đó một chương là đối với cửa sổ quay chụp, vừa lúc chụp tới rồi này chỉ hộp nhạc, không sai. Nó hẳn là đặt ở cửa sổ thượng. Hai người để sát vào vừa thấy. Cửa sổ thượng nguyên bản phô một tầng hơi mỏng cho bụi. Ở ảnh chụp bày biện hộp nhạc vị trí mặt trên vừa lúc để lại một cái dấu vết. Trương Tam dùng trong tay hộp nhạc đối lập một chút. Lớn nhỏ nhất trí. Không sai. Chính là nơi này. Hắn kích động mà đem này chỉ hộp nhạc thả đi lên. Kỳ Vô Hoan lập tức mở ra bộ đàm dò hỏi bên ngoài đồng đội. Uy, Đồng Nhất Nhất, kia chỉ múa ba lê nữ quỷ biến mất sao? Đối diện cách trong chốc lát mới trả lời nói. Ngoặc kép ... Không có, tại sao lại như vậy? Trương Tam cảm thấy không có khả năng a. Rõ ràng tại đây trên ảnh chụp chính là vị trí này. Hơn nữa dấu vết cũng hợp được với. Sao có thể không phải nơi này đâu? Kỳ Vô Hoan thử nhẹ nhàng chuyển động một chút hộp nhạc cái đáy xoay tròn cái nút. Bên trong đích xác cũng truyền phát tin ra thiên nga hồ tiếng nhạc. Không sai, xuyên bạch sắc váy xoay quanh múa ba lê nữ hài. Thiên nga trang trí phẩm, cùng với thiên nga hồ cùng bên ngoài kia chỉ nữ quỷ trên người manh mối giống nhau như đúc. Rốt cuộc là nơi nào sai rồi? Từ từ, thiên nga hồ, Kỳ Vô Hoan đột nhiên minh bạch cái gì? Tác giả có lời muốn nói, đã lâu có thưởng cạnh đoán. Đoán xem ra ra minh bạch cái gì bất quá lần này hẳn là khá tốt đoán tương đương trước 10 đoán chúng. Tiểu khả ái phát bao lì xì Nga VK cùng với hai ngày này thật sự quá mệt mỏi. Đại gia ngủ ngon, sớm một chút nghỉ ngơi đi cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên. Sứ Nga tương đương cảm tạ tới. Dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, IRK 80 bình, Husky gạch dưới. Z, gạch dưới 50 bình, trời quang trăng sáng 10 bình, trung không thấy 9 bình, hôm nay chiều đến Lilith sao 5 bình, 20.312.014 2 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.